cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Giàm cỏ đông ơi giàm cỏ đông, ơi giàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông. Go!